Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Nhóm chúng ta không phải Đông Tinh Quỷ. 11 giờ tối 20 phút. Bạch Liên Hoa đường phố. Lão Trần cùng Sở Lị Lị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không dám tin, gặp quỷ. Lão Trần kêu ra tiếng. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, yên tĩnh không người Bạch Liên Hoa đường phố, môn đình La Tước, người người tới bên ngoài, các nhà cửa tiệm rộng mở, khách nhân nối liền không dứt, chen chúc phồn hoa, một phái náo nhiệt ồn ào. Trên đường người thân, hữu ý vô ý hướng trong xe cảnh sát nhìn tới, Sở Lị Lị hai người trực giác tay chân lạnh buốt, quỷ phát hiện bọn hắn. Các ngươi ở bên trong ở lại, đem hộ thân phù dán trên cửa xe, ta đi một chút liền đến. Vương Bình mở miệng, cõng lên túi đàn guitar, thuận tay đem Sở Lị Lị hôm nay theo sát vách đường đi đoạt lại học sinh đánh nhau ẩu đả dùng côn sắt. Cầm một cái ra, xuất MP hình chữ V xe cảnh sát cửa xe mở ra. Vương Bình xuống xe. Hắn một tay quơ trong tay dài nửa thước côn sát, trên mặt mang hung ác thần sắc, nện bước bát tự hình bộ pháp, bá khí mười phần đi hướng cách mình gần nhất bán hàng rong. Bành, Vương Bình một cước đá ngã lăn bán hàng rong cái bàn, vung lên trong tay côn sát đập phá một cái khác bàn lớn, lại tiện tay lật tung bên cạnh cái bàn, hắn giơ lên trong tay côn sát. Trực chỉ đường đi tất cả mọi người. Đông Tinh, cũng nó gõ nghe cho ta. Thu phí bảo hộ á. Một cửa tiệm một vạn. Không cho lão tử liền chặt chết các ngươi. To gió mà vô lại mười phần thanh âm. Vang vọng Bạch Liên Hoa đường đi. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Vốn là huyên náo Bạch Liên Hoa đường phố tại thời khắc này. Lặng ngắt như tờ. Trên đường phố tất cả mọi người hoặc là ngốc trẻ, hoặc là rung động nhìn xem Vương Bình. Đinh, quỷ ít đói nhóm một mặt ngốc trẻ, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ ít đói nhóm một mặt ngốc trẻ, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ ít đói nhóm một mặt ngốc trẻ, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ ít đói nhóm một mặt ngốc trẻ, thuộc tính cộng một. Trong xe cảnh sát. Lão Trần cùng Sở Lị Lị ngây ra như phỗng. Vương Bình, người xác định không đi sai studio sao? Cái này mẹ nó là đuổi quỷ sao? Cái này rõ ràng chính là Trần Hạo Nam thu phí bảo hộ a. Lão Trần tròng mắt trừng lớn cùng châu mục, chỉ vào ngoài xe Vương Bình, hỏi hướng một bên Sở Lị Lị. Sở Lị Lị tiểu thư, Vương Bình sẽ không bị Đồng La Loan lão đại quỷ phụ thân a? Sở Lị Lị góc miệng vừa rút, một bên khác, gặp tất cả mọi người nhìn hắn, lại không người đáp lại. Vương Bình hai bước hóa thành một bước, một cái nắm chặt lên gần nhất một người cổ áo, cái trán chống đỡ tại đối phương trên trán, hét lớn, lão tử nói, thu phí bảo hộ không nghe thấy sao? Ta nó sao là Hồng Hưng, ba tương đương. Vương Bình một bàn tay tát tại người này trên mặt. Lại một cước đạp bay người này, người kia bay ngược, đập ầm ầm ở một bên trên bàn, cái bàn bị nện nhão nhoẹt, trên bàn ăn rơi lả tả trên đất, ngắn ngủi yên tĩnh, nguyên bản treo ở Bạch Liên Hoa trên đường trên mặt mọi người tiếu dung. Hoàn thành tiếu ngữ, tất cả đều không thấy, thay vào đó là âm đo đo, mỗi cá nhân trên mặt phảng phất đánh lấy lam sắc đèn chiếu. Âm mù đến đáng sợ, quỷ khí tràn ngập chết nhân khí hơi thở, lại không nửa điểm ánh nắng cùng sung sướng. Ô ô ô Bạch Liên Hoa đường phố âm gió trận trận, bị lật tung cái bàn, quà vặt thực phẩm biến mất, hóa thành từng sợi âm khí, tràn ngập trên không trung, đèn đường chớp hiện không chừng, đèn chân không ánh đèn, bỗng chuyển biến. Rọi sáng ra tiên huyết tinh hồng ánh đèn, vô số âm khí phiêu đãng, hình thành hắc sắc gió lốc, quét sạch đường đi, vẻn vẹn sát na, sáng tỏ náo nhiệt Bạch Liên Hoa đường phố, triệt để biến thành một cái âm sóng ngầm, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, giống như đến từ địa ngục quỷ đường phố, thông hướng cửu u, nối thẳng minh phủ. Phương này đường đi thế giới bị huyết sắc thay thế, hết thảy đều là tinh hồng như máu hồng sắc, phảng phất trừ tiên huyết cùng tử vong, rốt cuộc không chứa được bất kỳ cái gì sự vật. Mà kia trên đường phố hơn trăm người, như là hàn băng hòa tan, dài dằng dặc hòa tan, quá trình rút ngắn tại một giây ở giữa. Mỗi cá nhân hóa thành một chuyến lội huyết thủy, khắp nơi huyết thủy, hợp với huyết sắc đường đi thế giới, lưu cho người chỉ có vô hạn sợ hãi. Ùng ục ục, huyết thủy đang nổi lên, lần lượt từng thân ảnh theo huyết thủy bên trong leo ra. Kia là từng cái thân hình khô gầy như củi, miệng ba mở ra có thể tuét ra đến mang tai, sắc mặt tựa như đông cứng thi thể. Hết thảy, phát sinh quá nhanh, mấy hơi thở biến hóa, không cho người ta phản ứng thời gian. Lão Trần sợ hãi đến run rẩy, thật nhiều quỷ, đây không phải một cá nhân, kia là chỉnh một chút mấy chục cái quỷ. Sở Lị Lị cũng là hoảng sợ, làm sao lại nhiều như vậy? Đúng lúc này, Vương Bình thanh âm vang lên, ôi uy, ta tào, các ngươi coi là hóa thành quỷ liền không cần thu phí bảo hộ a? Ta cho ngươi biết, ta Hồng Hưng thu chính là các ngươi những này quỷ phí bảo hộ. Đông tinh quỷ đều đáng chết. Giống, quỷ chíp đói căn bản không để ý tới Vương Bình lời nói, cùng nhau xông đi lên nhào cắn về phía Vương Bình. Vương Bình gầm thét một tiếng, cầm lấy côn sắt liền xông đi lên. Hôm nay không phải là các ngươi Đông Tinh vong, chính là ta Hồng Hưng diệt. Giờ khắc này, đối phương 20 con quỷ chết đói, Vương Bình phương này chỉ có hắn một người. Một đối 20, Vương Bình vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Kia nhiệt huyết sôi trào tràng diện, hợp với Vương Bình câu nói kia, Lão Trần cùng Sở Lị Lị thân thể chấn động mạnh mẽ, thân lâm kỳ cảnh, phảng phất tại xem hiện thực linh dị bản cổ hoặc tử. Đồng thời, Lão Trần Sở Lị Lị cùng trong lòng nghĩ như vậy, Vương Bình tuyệt đối là bị lão đại quỷ phụ thân. Một cái quỷ chết đói xông lên, Vương Bình trong tay côn sắt luân động, đánh tới hướng đầu lâu. Oanh, côn sắt nổi lên một đạo nghiêm nghị bạch mang, quỷ chết đói đầu nổ tung. Vương Bình không do dự, côn sắt thuận thế quất hướng một cái khác đánh tới quỷ chết đói. Cho ta phí bảo hộ. Quỷ chết đói phần eo bị côn sắt quét trúng, lưng mỏi cắt đứt, lại chết một cái quỷ chết đói. Lão Trần cùng Sở Lị Lị xem ngốc, nhìn xem ngoài xe tràng diện, cực kỳ chấn động, thế này sao lại là cái gì thiên sư đấu quỷ a? Rõ ràng chính là cổ hoặc tử sống mái với nhau, một cái cổ hoặc tử sống mái với nhau 20 cái cổ hoặc tử. Mấu chốt là kia 20 cái cổ hoặc tử còn không được việc. Chết được cũng quá nhanh đi. Bành, Vương Bình một cước đạp bay một cái quỷ chết đói. Một quyền đánh vào một cái quỷ chết đói trên mặt, một côn vòng tại quỷ chết đói cái cổ. Nó đánh nhau phương thức đúng như cổ hoặc tử đánh nhau. Lúc này, đừng nói là Lão Trần cùng Sở Lị Lị, chính là quỷ chết đói cũng bị đánh mộng bức. Bọn hắn cùng Vương Bình chém giết, Vương Bình như là cổ hoặc tử, cùng bọn hắn xé rách chém vào, trong miệng còn thỉnh thoảng hô hào chí khí hào ngôn, đi nói cho Tư Đồ Bình, cái này Bạch Liên Hoa đường phố chỉ cần có một cái bình liền đủ. Chính là ta Vương Bình, Đông Tinh quỷ đều là thứ hèn nhát, hôm nay dùng các ngươi máu, dương ta Hồng Hưng chi uy. Một cái tiếp lấy một cái quỷ chết đói, bị Vương Bình một quyền một côn đánh chết, vừa mới qua đi không bao lâu, 20 con quỷ chết đói chỉ còn một nửa. Quỷ chết đói sợ hãi nhìn xem Vương Bình, bọn hắn không dám ở tới gần Vương Bình, bị Vương Bình làm cho liên tiếp lui về phía sau, tràn ngập sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Một cái quỷ chết đói sợ hãi nói, người này thật đáng sợ, đánh tới hiện tại, làm sao cũng đánh không chết, không đả thương được, bên mình ngược lại chết một nửa. Còn có hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì một mực hô hào hồng hưng tất thắng? Đông Tinh đáng chết, Đông Tinh quỷ, ngay cả ta Hồng Hưng Vương Bình cũng không nhận ra sao? Vương Bình lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói, thôi được, hôm nay giết sạch các ngươi, nhường Đông Tinh quỷ cũng nhớ kỹ ta Hồng Hưng Vương Bình chi danh. Nói, Vương Bình khí thế hùng hổ, dẫn theo côn sắt liền muốn đánh chết, còn lại quỷ chết đói, chờ chút. Một cái quỷ chết đói kêu ra tiếng, nhóm chúng ta không phải Đông Tinh quỷ, ngươi nhận lầm quỷ, nhóm chúng ta chỉ là tán loạn quỷ, không phải cái gì Đông Tinh quỷ tổ chức quỷ. Đinh, quỷ chết đói nhóm bị đánh đến mộng bức e ngại, bắt đầu mơ hồ, tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ, thuộc tính cộng 10 đinh. Túc chủ liên tiếp chuyện ma quỷ cùng hung tàn biểu hiện, dọa đến quỷ chết đói nhóm cũng không khỏi tự chủ tin tưởng. Thật có một cái gọi Hồng Hưng, một cái gọi Đông Tinh quỷ bang phái, thuộc tính cộng 5. PS, độc giả thật to mau ra đây, thu phí bảo hộ, cầu cho ta hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Cộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.